Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, kinh động bản bộ. Ma Nhân Tava treo giải thưởng 2 ước 3/5. Tổng bộ hải quân làm bản bộ trong tinh anh đem một Yamakaze như nhau bình thường vậy. Mặt mang khiến người ta nhìn một cái liền như Mộc Xuân Phong nụ cười một đường đi tới phòng làm việc. Từ trên bàn làm việc sau khi ngồi xuống, hắn mà bắt đầu lật xem trợ thủ vì hắn sửa sang lại. Từ Đông Hải các đại hải quân phân bộ truyền lại tới tình báo. Tình báo khẩn cấp, Đông Hải thế mà lại dùng tới A cấp tình báo khẩn cấp. Cái này thật đúng là hiếm thấy A. Yamakaze nhìn lướt qua mặt bàn, một phần viết một cái tinh hồng A chữ văn kiện lập tức chiếu vào mí mắt của hắn. Hắn không do dự, lập tức đem cái này một phần tình báo mở ra. Cái gì? Làm tầm mắt của hắn rơi ở trong tay phần này văn kiện lúc. Thân thể hắn chẳng những khẽ run một cái, ngay cả trên mặt cái kia nụ cười thân thiết cũng trong nháy mắt đọng lại. Một giây kế tiếp, hắn mạnh mẽ đứng dậy, tốc độ phi khoái vọt tới tượng trưng cho Tổng bộ Hải quân quyền lực tối cao nguyên soái phòng làm. Việc Sengoku nguyên soái, Yamakaze có việc đến đây hội báo. Mau vào, không cần như vậy câu nệ. Ngồi ngay ngắn ở nguyên soái trên bàn làm việc, tay cầm hải quân quyền lực trí cao nguyên soái Sengoku vừa nghe là Yamakaze thanh âm, lập tức để hắn đi tới. Sengoku nguyên soái, ngài mời xem qua. Yamakaze đi vào nguyên soái phòng làm việc phía sau. Phát hiện trong phòng làm việc ngoại trừ nguyên soái Sengoku ở ngoài, tam đại tướng bên trong Aokiji cùng Kizaru cũng ngồi ở cách đó không xa trên ghế salon. Nếu như là trong ngày thường, hắn tất nhiên sẽ trước cùng hai vị đại tướng lên tiếng kêu gọi. Nhưng bây giờ, hắn lại trực tiếp nhảy qua hai người, đi tới Sengoku trước mặt. A lạp lạp lạp. Giống như xảy ra cái gì không được sự tình. Nguyên bản dựa vào ở trên ghế salon, mang cái chụp mắt phóng Phật đang buồn ngủ, Aokiji bỗng nhiên đem cái chụp mắt vi vi kéo lên. Đoán chừng là hải tặc bên kia lại mạo xảy ra điều gì đáng sợ quái vật a. Một bên Kizaru ngoài miệng nói đáng sợ quái vật, nhưng một bộ yêu tay du tay dáng vẻ ở tu bổ móng tay. Đã xảy ra chuyện gì sao? So sánh với ngồi không có ngồi bộ dạng, có ngủ hay không bộ dạng, hoàn toàn không có nửa điểm đại tướng tư thái. Aokiji cùng Kizaru làm nguyên soái Sengoku nhìn một cái Yamakaze trịnh trọng dáng vẻ, vội vã vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận đối phương đưa tới văn kiện. Đây là từ Đông Hải Lốc Trấn Hải quân phân bộ truyền tới A cấp tình báo khẩn cấp. Căn cứ địa phương hải quân hội báo, Đông Hải tối cường thợ săn tiền thưởng Tava ở Lốc Trấn cùng Smoker xuất lĩnh hải quân phát sinh vũ trang xung đột, tham chiến hải quân, hầu như không ai sống sót. Yamayaji vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, ahat thì ra không phải hải tặc bên kia, mà là thợ săn tiền thưởng bên kia ra khỏi một cái cùng quái vật người đáng sợ. Bất quá bây giờ hắn cũng không nên lại là thợ săn tiền thưởng, mà là thuộc về đến hải tặc một loại kia trong A. Sengoku còn chưa mở miệng, Kizaru liền dẫn đầu soi mói đứng lên. Smoker tên ngu ngốc kia nhưng là tự nhiên hệ năng lực giả. Hắn cư nhiên không phải Đông Hải thợ săn tiền thưởng đối thủ. Aokiji hơi chấn động một chút, tay phải chợt đem trên mặt cái chụp mắt đem hái xuống. Mọi người thấy phản ứng của hắn to lớn như thế, cũng không kinh ngạc, dù sao ai cũng biết Smoker là Aokiji một tay mang ra ngoài. Cũng coi là hắn dòng chính. Cái này Tava là chuyện gì xảy ra? Hắn không phải thợ săn tiền thưởng sao? Không đi hảo hảo mà liệp sát hải tặc, làm sao ngược lại cùng địa phương hải quân sản sinh xung đột? Sengoku sau khi nghe được tin tức này, đồng tử cũng vi vi lóe lên một cái. Trong tình báo nói là Momonga trung tướng mệnh Smoker thượng tá đi bắt Tava. Yamakaze biểu tình hết sức phức tạp, đã có tiếc hận, còn có phẫn nộ, liền Momonga cũng tham dự vào. Hắn làm sao vậy? Sengoku đầu tiên là nhỏ bé hơi kinh ngạc một chút, sau đó trong đầu lập tức toát ra một cái phỏng đoán đáng sợ. Momonga trung tướng cưỡi chiến hạm, dẫn dắt lấy Jon Cổ Ân nhiều trung tướng cầm đầu một nhóm hải quân tinh nhuệ đi vào trợ giúp Smoker thượng tá, nhưng cuối cùng bọn họ cũng không địch Tava. Toàn quân bị diệt ở Lốc Trấn, ngay cả thi thể của bọn họ đều không biện pháp tìm được. Yamagaji lời nói để ở ngồi tất cả mọi người vi vi toát ra vẻ kinh ngạc. Momonga hắn còn có Jon Cổ Ân nhiều cũng đã chết. Bọn họ một cái bản bộ trong tinh anh đem, một cái bản bộ cự nhân trung tướng, hơn nữa một con thuyền đồ ma lệnh chiến hạm, mấy trăm tên hải quân tinh nhuệ, cùng với Smoker cái này tự nhiên hệ năng lực giả thống suất Lốc Trấn hải quân, nguyên soái. Sengoku lời còn chưa nói hết đã bị Yamakaze cắt đứt, hầu như toàn quân bị diệt. Hiện đã xác định, bọn họ tất cả đều vì Tava một người giết chết. Yamakaze gằn từng chữ nói rằng, lớn mật, ta bất kể hắn có bất kỳ lý do, giết chết bản bộ trung tướng đều là nhất kiện xúc phạm chính nghĩa, lại tội không thể tha thứ sự tình. Sengoku trầm mặc 2 giây, ngay sau đó một tiếng mang theo uy áp mênh mông quát lạnh hạo hạo đáng đáng tịch quyền toàn bộ phòng làm việc. Cảm thụ được cái kia một cỗ chiếm giữ ở Sengoku trên người bá vương sắc Haki, ngay cả là Kizaru, lúc này cũng sắp trong tay dao cắt móng tay cho để xuống. Sengoku nguyên soái, chuyện này phát sinh ở Đông Hải, ngươi không cần nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Hơn nữa hiện tại phải làm không phải không có chút ý nghĩa nào vấn trách, mà là giải quyết tốt hậu quả. Sengoku vung tay lên cắt đứt Yamakaze cái kia tự trách thoại ngữ. Nhanh chóng đem văn kiện nội dung nhìn một lần. Sau đó cầm lấy một chiếc điện thoại trùng, lập tức phát sinh thông cáo. Nguyên Đông Hải thợ săn tiền thưởng, ma nhân Tava, giết chết bản bộ trong tinh anh đem, Lốc Trấn hải quân thượng tá, mắt không kỷ luật, tội ác tay trời, hải quân giờ đang thức đối với hắn làm ra treo giải thưởng xử lý. Sengoku nguyên soái, hắn treo giải thưởng là bao nhiêu? Đen đen Musi bên trong truyền đến một giọng nói. 2 ước. Sengoku hơi hơi trầm ngâm, hộc ra một cái vĩ đại tuyến đường an toàn sử thượng cao nhất lần đầu số tiền thưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.